Khi bước chân đến khi bước chân đến mức đỉnh điên. Sông là vắng tanh, thấy như đời thiếu. Đi đi đi đi ba, nghe vang anh.